bọn họ ngơ ngác không biết kiếm phong lĩnh là đâu. Độc cô anh ngăn lại bắt đầu kỵ sĩ dự bị tiến lên, hỏi, Vu Nhai, sao ngươi lại dễ dàng đồng ý đi kiếm phong lĩnh? Đó là nơi chín chết một sống. Mặc dù độc cô anh hiểu rằng bây giờ có nói cũng không thay đổi được gì. Vu Nhai lắc đầu, nói, nếu Dương Như Hóa đến có chuẩn bị thì đã dự đoán được các loại tình huống sẽ xảy ra. Nói nhiều chỉ khiến đại tướng quân phản cảm. Vu Nhai không giải thích nhiều. Phản cảm thì có sao? Thùng, cái này rõ ràng là Dương Như Hóa cấu kết với Trần Kỵ Sĩ sắp xếp trong nội bộ sát ý. Dù không thuyết phục được đại tướng quân, ít ra ngươi nên thuyết phục bên Huyền Thần Điện mới đúng. Độc cô anh không có hảo cảm với Hoàng Phủ đại tướng quân. Rất khó hiểu tại sao Vu Nhai xem trọng đại tướng quân Thùng Cơm. Một tướng quân đi tới nói, xin lỗi độc cô anh tướng quân, đã đến giờ xuất phát. Nếu có gì cần dặn dò chờ bọn họ lên đường rồi viết thư đi, không thể nói nhiều, làm vậy không công bằng với kỵ sĩ dự bị khác. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 554, chương tràn ngập hy vọng. Rõ ràng là Dương Như Hóa phái gã đến thúc giục, sợ đêm dài lắm mộng, trong lời nói ẩn chứa cảnh cáo độc cô anh. Đa tạ anh tướng quân, chúng ta đi đây. Vu Nhai dứt khoát xoay người đi. Theo tính cách thường ngày của Vu Nhai nên trò chuyện với độc cô anh vài câu, đào ra thông tin đáng giá, nhưng hắn không làm như vậy, có vẻ rất tự tin. Độc cô anh nhìn theo Vu Nhai rời đi, nàng hỏi Yến đại nhân không đi theo. Yến kỵ sĩ, tại sao vừa rồi các ngươi không lên tiếng tranh thủ? Độc cô anh cứ tưởng Vu Nhai không có xúc động như người trẻ tuổi khác. Bây giờ xem ra hắn xúc động, kiêu ngạo rất lớn. Độc cô anh nói tiếp, nếu tranh thủ thì có lẽ sẽ không đi kiếm phong lĩnh. Ngươi nên biết kiếm phong lĩnh là chỗ nào, mỗi lần bị công kích hầu như không ai sống sót ra được. Yến đại nhân trả lời, rất đơn giản, bởi vì Vu Nhai không tranh biện. Yến đại nhân cùng kỵ sĩ chính thức khác đi vào phủ đại tướng quân. Hoàng phủ đại tướng quân mời bọn họ uống rượu xem múa. Mấy kỵ sĩ chính thức bắt đầu khác đi theo Yến đại nhân, chỉ để lại Hạng Phi giáo quan. Nhìn mắt độc cô anh mờ mịt, Hạng Phi cười gian nói, vừa rồi ta cũng định cãi lại nhưng ta không biết kiếm phong lĩnh nguy hiểm như thế nào, không có vốn cãi. Khi ta định liều lĩnh thì bị Yến đại nhân ngăn cản. Tại sao? Độc cô anh cảm giác chỉ một mình nàng cố gắng, mặc dù chuyện này không liên quan nhiều đến nàng. Độc cô anh chỉ nhiệt tình, không muốn thấy hai kim bảo độc cô gia có tiềm lực vô hạn bị hại, cũng không mong nhìn Dương Như Hóa đắc ý. Hạng Phi giáo quan cười gian, như Yến đại nhân đã nói, bởi vì Vu Nhai không cãi lại. Độc cô anh trước mắt, nàng sống mấy chục năm thấy nhiều thứ nhưng chuyện hôm nay làm nàng khó hiểu. Cuối cùng độc cô anh nghĩ thông, bởi vì Vu Nhai không cãi lại. Độc cô anh quay người hỏi, các ngươi tin tưởng Vu Nhai đến vậy sai? Hạng Phi giáo quan mắng, tiểu tử đó là tên biến thái. Tướng quân là người độc cô gia, ta không biết hắn làm gì trong độc cô gia nhưng ta đoán được càng nguy hiểm, đáng sợ hơn kiếm phong lĩnh nhiều, vậy nên ta còn lo cái gì? Độc cô anh ngẩn ngơ, đúng rồi, tuyệt địa của độc cô gia chỉ có chết không sống. Vu Nhai vượt qua được thì có lẽ tiền tiêu doanh kiếm phong lĩnh không là gì với hắn. Đúng là độc cô anh đã lo nghĩ quá nhiều. Nhưng để Dương Như Hóa đắc ý cảm giác rất bực mình. Tiền tiêu doanh kiếm phong lĩnh là nơi tệ hại. Đối thủ không phải tuyệt địa mà là ma pháp đế quốc. Vu Nhai có thể sống tiếp không? Độc cô anh lắc đầu, nàng không có cách nào làm thêm điều gì. Chỉ có thể yên lặng làm người đứng xem nhìn người độc cô gia thích sáng tạo kỳ tích, hoặc đúng hơn là thích mạo hiểm có thể lại sáng tạo huy hoàng không? Có lẽ mình đã lo lắng nhiều. Gần 2 năm không có chiến sự, có lẽ nhóm Vu Nhai không nhận thử thách gì bình an quay về. Độc cô anh nhỏ giọng nói, nhưng nếu không có chiến sự thì quân công. Vu Nhai không phản bác chuyến đi tiền tiêu doanh kiếm phong lĩnh vì rất nhiều nguyên nhân. Tự tin là một. Hay là Vu Nhai cảm thấy Dương Như Hóa đã nói chắc như đinh đóng cột, có cãi lại cũng khó xoay chu ỉn. So với tranh cãi đỏ mặt tía tai trên đại điện, cuối cùng ủ rũ lên đường chẳng bằng biểu hiện bình tĩnh khiến người ta không nhìn thấu, còn được Hoàng Phủ đại tướng quân hảo cảm. Có lẽ Hoàng phủ đại tướng quân thật sự là thùng cơm, nhưng đừng quên gã có quyền lực cao nhất Kiếm Sơn Hùng Quan, còn là người hoàng tộc, dễ bị lừa, phải ôm đùi gã. Nếu Vu Nhai không biểu hiện ngoan ngoãn sao được Hoàng phủ đại tướng quân hứa cho quan quân. Vu Nhai không quan tâm quân hàm gì đó, trừ nguyên nhân trên ra Vu Nhai biết cả này ở trong Kiếm Sơn Hùng Quan chưa chắc an toàn. Vì mượn kiếm huynh nói Quang Minh Thần Điện đã hành động. Kiếp trước Vu Nhai làm nghề tình báo, tiểu thế giới binh linh là một trạm tình báo mặc dù là ngoài sáng. Vu Nhai còn có Tiểu Thúy, rảnh rỗi kêu nó điều tra trên cao. Nếu gặp nguy hiểm Vu Nhai sẽ phát tín hiệu rồi mang mọi người chuồn đi là lấy quân công dễ như trở bàn tay. Vậy tại sao không làm? Nếu Dương Như Hóa biết thân phận của Vu Nhai tất nhiên cũng biết hắn có khiêu phong thù, sẽ không để hắn đơn giản thành công. Chờ tình huống cụ thể rồi phân tích kỹ hơn. Nếu thật sự nguy hiểm thì Vu Nhai mặc kệ cảnh báo gì đó, dẫn người chuồn đi ngay, mạng nhỏ quan trọng hơn. Sau đó, ha ha, có thể lợi dụng hảo cảm của Hoàng phủ đại tướng quân. Quan trọng là Vu Nhai biết chắc Dương Như Hóa sẽ đối phó với hắn, trong phạm vi Kiếm Sơn Hùng Quan sẽ bị gã giải quyết. So với đi quân doanh đấu với quân quan gì đó chẳng bằng đi tiền tiêu doanh kiếm phong lĩnh, tự do, an toàn hơn. Vu Nhai cảm thấy đi quân doanh bị người đâm dao sau lưng, thả đi tiền tiêu doanh kiếm phong lĩnh có thể yên tâm ngủ say. Cuối cùng người thuẫn lĩnh hành tình cho rằng Bắc Đẩu kỵ sĩ dự bị bọn họ chết chắc, bớt gặp khiêu khích như trong quân doanh. Mặc dù Vu Nhai không sợ khiêu khích nhưng hắn không chỉ một mình, Vu Nhai biết hắn không phải vạn năng. Tóm lại Vu Nhai cảm thấy tiền tiêu doanh kiếm phong lĩnh rất tốt, trong đó còn có tội phạm cho hắn chỉ huy, rót tư tưởng quân ngũ vào rồi cho bọn họ thử sức vài lần, sức chiến đấu sẽ nâng cao. Có một đống tội phạm làm vật hy sinh, khi gặp nguy hiểm càng dễ tiến lùi hơn, chủ yếu là lùi, trốn chạy càng dễ dàng. Vu Nhai nghĩ như vậy, nhưng khi hoàng hôn hắn mang Bắc Đẩu kỵ sĩ dự bị đến kiếm phong lĩnh thì thấy hối hận. Sáng sớm giả bộ không ai quá đáng, sớm biết như vậy hắn nên nghe lời Độc Cô Anh cãi lại một lúc. Vu Nhai cứ tưởng là Tiêu Trạm, ai ngờ thì đúng là Tiêu Trạm, nhưng cỡ ngàn năm trước, giờ chỉ còn lại mấy bức tường đất chắn gió, lác đác vải rách từ quần áo may lại thành lều. Đây chính là cái gọi là tiền tiêu doanh. Vòng qua tường đất nhìn vào trong, nhóm tội phạm Vu Nhai đặt hy vọng lại làm người ta rất tuyệt vọng. Kẻ ngã trái ngã phải, người bẩn thỉu. Có kẻ ngủ khò khò bên chân tường, người thì cắn cái gì đó. Người thì ngồi thẫn thờ nhìn trời, trông như suy nghĩ cuộc đời thật ra là chờ chết. Dù là loại tội phạm gì sau khi thấy đoàn người Vu Nhai chỉ liếc bọn họ một cái, tiếp đó làm việc của mình, Bắc Đẩu kỵ sĩ dự bị như không khí. Nghiêm Sương biểu tình hung tợn hỏi, nói này Vu Nhai, đây là kiếm phong lĩnh tràn ngập hy vọng mà ngươi nói sao? Quân công của chúng ta sẽ là số một. Trên đường đi Vu Nhai nói tình huống, kế hoạch cho mọi người. Tuy Bắc Đẩu kỵ sĩ dự bị cảm thấy nguy hiểm nhưng nghe Vu Nhai kể thì phấn chấn tinh thần. Giờ thì không hứng thú. Vu Nhai lúng túng nói, tại lúc trước ta quên hỏi rõ, còn tưởng rằng nơi này có một thành nhỏ không tệ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 555, chương tràn ngập hy vọng. Hả? Mặt mọi người sa sầm, nghĩ đến sau này sẽ sinh hoạt ở chỗ quỷ quái này thì rất muốn đập đầu vào tường. May mắn mọi người không giống lúc mới đi ra Bắc Đẩu hành tình, Yến đại nhân huấn luyện mấy tháng rất nghiêm khắc, bọn họ nhanh chóng bình tĩnh lại. Nhưng ánh mắt mọi người khó chịu nhìn Vu Nhai, đặc biệt là kỵ sĩ dự bị tỉnh ngoài. Ngọc Vấn Hiền lên tiếng, bốn phía là hoang nguyên, đồi núi thấp, ma pháp đế quốc cách đối diện không xa. Nếu dùng mắt ước chừng khoảng cách không sao thì cự ly ma pháp đế quốc và Kiếm Sơn Hùng Quan là giống nhau. Như Độc Cô Anh tướng quân đã nói, thỉnh thoảng ma pháp đế quốc sẽ chiếm lĩnh nơi này làm tiền tiêu doanh của mình, ném vài vật hy sinh vào đây giữ chỗ. Trong Bắc Đẩu kỵ sĩ dự bị Ngọc Vấn Hiền, Tần Song có năng lực quân sự mạnh nhất. Tuổi Tần Song nhỏ hơn, kinh nghiệm hơi thiếu, không có khả năng phân tích mạnh như Ngọc Vấn Hiền.

sau đó hoàn thành nghi thức giao tiếp thần thánh. Các tội phạm trong tường đất dương mắt lên nhìn Vu Nhai như ngó đồ ngốc. Tiểu tử này chắc là quý tộc ngu ngốc nào đó trong huyền binh đế quốc bị lừa tới đây. Các tội phạm cười cười, nụ cười trào phúng. Một nam nhân trung niên từ góc xó nào đó chui ra, vóc người cao to vạm vỡ. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy cơ bắp của gã run run, tức là lỏng lẻo, không biết đã bao lâu không vận động. Ta chính là hiệu doanh trưởng của chỗ này. Gì? Đại tượng nhà ngươi là hiệu doanh trưởng? Sao ta không biết? Hiệu doanh trưởng là cái gì? Chức quan lớn lắm sao? Có thể kiếm quân công nhiều hơn không? Cha nó, thì ra ngươi là hiệu doanh trưởng đại nhân trong truyền thuyết. Mời khách, mau mời khách. Bốn phía đột nhiên vang lên tiếng ồn ào, đến bây giờ mới có chút sức sống, nhưng nói chuyện vẫn không có sức. Hiệu doanh trưởng tên đai tượng nói, đương nhiên không thể cho các ngươi biết, không thì ma pháp đế quốc đến ta sẽ là người chết thứ nhất. Bây giờ thì tốt rồi. Ha ha, kỵ sĩ đại nhân mới đến, giờ ngươi là hiệu doanh trưởng kiếm phong lĩnh. Nhưng khối lệnh bài hiệu doanh trưởng bị ta lấy đi chùi đít dính đầy phân không biết đã ném đi đâu, chắc không quá xa. Hay kỵ sĩ đại nhân đi tìm thử. Sau đó chúng ta tiếp tục giao tiếp thần thánh. Người xung quanh cười ồ lên. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 556, đám tội phạm có kẻ khoa trương nói. Ha ha ha ha ha ha. Kỵ sĩ đại nhân, a không, hiệu doanh trưởng đại nhân hãy mau tìm đi, không thì khó giao tiếp. Nghi thức thần thánh của đế quốc không thể tiến hành. Đúng đúng, phải giao tiếp, có như vậy mới mang chúng ta chiến thắng ma pháp đế quốc được. Đại nhân, chúng ta sẽ chiến đấu vì vinh diệu của đế quốc. Ha ha ha ha ha ha. Đám người không ngả nghiêng nữa mà ngồi thẳng dậy, đua nhau cười to như thể đã nhiều năm chưa gặp chuyện tếu như vậy. Nhưng nghe Vu Nhai nói câu tiếp theo các tội phạm không cười nổi, con ngươi co rút, rất khó bày ra bộ dạng ủ rũ như ban này. Rốt cuộc các ngươi có chút sức sống. Khí chất Vu Nhai bỗng nhiên thay đổi, bộ dạng thần thánh đã biến mất, những gì đám tội phạm thấy trước đó chỉ là ảo giác. Rất tốt, ta còn tưởng rằng các ngươi quên bản năng là con người. Không cần giao tiếp hiệu doanh trưởng, vinh diệu đế quốc, nghi thức thần thánh gì đó toàn là chó chết. Các ngươi cứ xem những lời đó như đống phờ hân của đại tượng huynh đi. Tuy nhiên dù không có lệnh bài hiệu doanh trưởng thì ta vẫn là đại ca của các ngươi. Phải nghe lời ta, nghĩ cách kiếm quân công cùng ta rồi sống rời khỏi đây. Các tội phạm ngừng cười, nét mặt xa sầm, tiếp tục lặp lại động tác vừa rồi. Bọn họ mới biết những gì kỵ sĩ này vừa rồi là để họ trông giống con người. Như Vu Nhai đã nói, mấy câu đó toàn là chó chết. Thì ra các ngươi còn lại chút sức lực là để cười nhạo người ta. Các ngươi chỉ là đống phân. Vu Nhai lạnh lùng nói, ta mặc kệ các ngươi phạm tội gì bên ngoài, là tội ác tày trời hay bị không an uổng, nhưng rõ ràng có thể lấy công chuộc tội, thậm chí một bước lên mây lại ù lì ngồi chờ chết. Các ngươi không phải đóng phân thì là gì? Không ai ngồi ngả nghiêng nhưng cười nhà. Không phải cười nhạo mà là cười nhà. Người đứng duy nhất là đại tượng. Gã cũng đang cười. Cơ bắp lỏng lẻo run run. Các kỵ sĩ dự bị đi tới sau lưng Vu Nhai. Mặc kệ vừa rồi bọn họ có thái độ gì bây giờ đều im lặng đứng sau lưng hắn. Lời Vu Nhai nói bây giờ có sức cảm nhiệm mạnh hơn và rồi nhiều. Hắn thích hợp nói lời phân hơn là thần thánh. Vu Nhai tiếp tục bảo, ta biết các ngươi đang cười lạnh điều gì, có phải muốn nói các ngươi chờ gần 2 năm nhưng không thấy một bóng quỷ, có lẽ chúng ta sẽ nhanh chóng rời đi, còn lập công gì? Đối với hai đế quốc thì 2 năm là thời gian ngắn ngủi, nhưng với người chờ chết 2 năm là hành hạ. Các ngươi cũng đã nghe lời ta vừa nói, Quang Minh Thần Điện sẽ hướng mục tiêu về phía ta, chắc chắn có cơ hội lập công. Các ngươi cứ yên tâm. Đại tượng lạnh lùng cười, nói nhiều như vậy rốt cuộc là muốn chúng ta làm vật hy sinh cờ hờ hô các ngươi. Nếu ta không nhìn lầm thì cách ăn mặc của các ngươi là kỵ sĩ dự bị huyền thần điện. Các ngươi là kỵ sĩ đại nhân cao quý, dưới thân là lân giác mà to lớn uy mãnh. Chờ người Quang Minh Thần Điện đến các ngươi sẽ đẩy chúng ta rồi tự mình chạy đi cảnh báo lập công. Thế là các ngươi sẽ trở thành kỵ sĩ chính thức. Còn chúng ta thật sự là phân. Một người bước ra, khá lớn tuổi, gầy như que củi một cơn gió có thể thổi bay. Đại tượng nói đúng. Hơn nữa các ngươi biết cái gì? Nói thật cho các ngươi biết, ta là tiền bối ở đây. 2 năm trước từng gặp ma pháp đế quốc công kích một lần, nhưng chúng ta không có thời gian cảnh báo, càng không thời gian chạy trốn. Lúc trước ta và vài người may mắn sống sót, đương nhiên không cảnh báo nghĩa là không có quân công, cho nên chúng ta tiếp tục ở đây chờ chết. Ở nơi quỷ quái này là đường chết. Chờ ma pháp đế quốc công kích thì đừng nói là trốn, muốn cảnh báo cũng không kịp. Lần trước ma pháp đế quốc tấn công bình thường, như ngươi đã nói, lần này quang minh thần điện đến. Các ngươi mau đi chỗ khác đi, chúng ta còn muốn làm xác sống thêm vài năm. Mặc dù chỗ này khổ thật nhưng ít ra còn sống. Lại một người ủ rũ đứng ra nói nhảm với đám kỵ sĩ quý tộc ngớ ngẩn này làm chi. Bọn họ thích làm gì thì tùy, đám ngốc này rõ ràng bị ai lừa đến. Theo ta thấy chờ quang minh thần điện xuất hiện bọn họ sẽ bỏ chạy ngay, quang minh thần điện sẽ đuổi theo họ, đóng, phân, chúng ta sẽ không bị ai chú ý. Đáng tiếc đã lâu không phải cô nương tươi ngon mọng nước như vậy, nếu không phải một đám kỵ sĩ ngốc đến mà chỉ có 1, 2 người, là nữ càng tốt, ta nhất định sẽ cưỡng gian rồi tự sát. Tiếc ơi là tiếc, vậy là chúng ta có thể tập thể cưỡng gian, tập thể tự sát. Ha ha ha ha ha ha. Tiếng cười có sức sống nhưng rất ngắn ngủi, trong khoảnh khắc ngừng cười rồi tự làm việc của mình. Bọn họ là xác sống, sống và chết không quá khác biệt. Nghiêm Sương không nhịn được nữa, đám tội phạm này còn định cưỡng gian. Nghiêm Sương là nữ tất nhiên khó chịu, nhưng Vu Nhai ngăn cản nàng. Nếu Vu Nhai trong hoàn cảnh tương tự hắn cũng sẽ làm như đám tội phạm, hơn nữa hắn quét mắt qua không thấy sự hung ác trong mắt bọn họ. Ai nấy bất đắc dĩ, tuyệt vọng. Không, mỗi lần nhắc đến quý tộc, kỵ sĩ thì có thù hận rất lớn. Những người này đa số là huyền binh giả trong bình dân, không phải tội ác tày trời. Vu Nhai kích động nói, đáng tiếc, chúng ta muốn đi cũng không đi được. Các ngươi cho rằng chúng ta muốn đến chỗ quỷ quái này sao? Chúng ta thật sự ngu ngốc như vậy. Mặt mũi chúng ta giống thằng khờ lắm sao? Đó là bởi vì chúng ta không thể không đến. Chúng ta cũng đắc tội quý tộc, chúng ta cũng là tội phạm. Đám tội phạm vốn hờ hững nhưng nghe câu đó thì chậm rãi ngẩng đầu lên. Vu Nhai tiếp tục bảo, các ngươi nói chúng ta là quý tộc. Nếu thật sự là quý tộc thì sao chúng ta không biết kiếm phong lĩnh là chỗ quái quỷ gì? Nếu không đắc tội người, không bị hạch tội thì chúng ta sẽ đến đây sao? Tiền tiêu doanh kiếm phong lĩnh là sống không bằng chết. Tội phạm đến đây đương nhiên là tội ác tày trời. Mọi người nghĩ vậy. Kỵ sĩ dự bị sau lưng Vu Nhai cũng nghĩ thế. Nhưng ngay từ đầu Vu Nhai trông thấy những người này thì không cho rằng như thế. Đẳng cấp trong thần huyền đại lục rất tàn nhẫn. Người tầng dưới chót phạm tội thường là bị ép buộc hoặc có vấn đề tâm lý. Những người này không thật sự ác ôn. Bọn họ thường phải chịu trừng phạt lớn nhất. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì bọn họ không có bối cảnh. Đắc tội người có bối cảnh lớn nên bi kịch xảy ra. Những người trước mắt Vu Nhai đa số là như vậy. Buồn cười, người có bối cảnh nhưng buộc phải bị phán tội không thể nào ở nơi đây. Trong bình dân không thiếu kẻ ác thật sự, nhưng loại người này mà đến tiền tiêu doanh kiếm phong lĩnh sẽ không sống tới bây giờ. Hoặc là chết trong xó nào vì chạy trốn, hờ a ọc là bị người kiếm sơn hùng quan phát hiện coi như gian tế ma pháp đế quốc trực tiếp chém chết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 557, phiếu cơm dài hạn hoặc là bọn họ muốn tiếp tục làm ác tại đây, hoành hành hiếp người sau đó bị người giữ trong tiền tiêu doanh kiếm phong lĩnh bóp cổ. Người phạm tội chưa chắc ác, nhưng đa số là người giữ hoặc từng hung dữ. Vu Nhai nhìn ánh mắt của bọn họ phán đoán ra nhiều điều, có thể lợi dụng những người này. Nếu thật sự là kẻ ác, Vu Nhai sẽ giết hết cả đám, hoặc xem bọn họ là bia đỡ đạn, cần gì nói nhiều với họ. Giao tiếp thần thánh gì đó, Vu Nhai nói mà còn muốn ói. Ít nhất đa số tội phạm trong tiền tiêu doanh kiếm phong lĩnh không thật sự là kẻ ác. Vu Nhai nói tiếp, chúng ta không dính dáng gì đến quý tộc. Chúng ta là kỵ sĩ dự bị đáng thương đến từ Bắc Đầu hành tình. Bắc Đầu, các ngươi biết chỗ đó là nơi cờ di ho có gái gì đi. Biết người ra khỏi Bắc Đầu sẽ gặp đối xử thế nào không? Đám người hoang mang, Vu Nhai mở miệng nói. Người Bắc Đầu chúng ta hay bị ăn hiếp, bị khi dễ mà không thể chống đối. bởi vì nếu chống lại sẽ có kết cục như hiện nay, chúng ta với thân phận tội phạm bị ném vào đây chờ chết. Các tội phạm không nói chuyện nhưng không khí nặng nề lại đến. Khi dễ, ăn hiếp, bọn họ từng sống như vậy, cuối cùng bị tống đến Tiền Tiêu Doanh Kiếm Phong lĩnh cũng vì lý do đó. Các kỵ sĩ ngăn nắp gọn gàng này cũng là tội phạm. Bất giác sinh ra cộng minh, Vu Nhai kéo Tiểu Mỹ ra, căm hận nói, nàng là thiếu nữ nhỏ nhất trong Bắc Đầu kỵ sĩ dự bị, chúng ta có thể chịu đựng bị khi dễ, ăn hiếp, chịu đựng bị đối xử bất công nhưng chúng ta không chịu nổi nàng bị khi dễ. Vu Nhai không cố ý giả bộ, cảm xúc này là thật. Mỗi khi Vu Nhai nhớ đến tình huống lúc đó của Tiểu Mỹ là lửa giận hừng hực. Đám tội phạm nhiều năm không thấy nữ nhân nhìn Tiểu Mỹ thì mắt xanh ngắt. Tiểu Mỹ đáng thương sợ sệt nhưng vì phối hợp kẻ lừa đảo gạt người, nàng ráng nhịn. Nghe Vu Nhai nói, các tội phạm cố gắng rời tầm mắng, vánh tai lắng nghe. Mấy hôm trước kỵ sĩ dự bị thuẫn lĩnh hành tình bắt cóc nàng, định làm chuyện các ngươi mới nói. Một tội phạm tức giận quát, cầm thù. Bọn họ biết chuyện đó là chuyện gì, mới rồi còn nói cưỡng gian xong sẽ tự sát. Thiếu nữ đáng yêu xinh đẹp như vậy trừ để làm chuyện đó ra còn làm gì? Trừ việc này ra có chuyện gì khiến Bắc Đầu kỵ sĩ dự bị nho nhỏ tức giận đến mất lý trí chống đối tồn tại cường đại? Các tội phạm đều công nhận Bắc Đầu hành tình rất yếu. Nếu chúng ta không phát hiện ra ngay thì hậu quả khó mà tưởng tượng. Nhưng dù bị phát hiện bọn họ còn, chúng ta không nhịn được, phế bỏ nữ nhân cầm đầu, tức là dòng chính vệ gia thuẫn lĩnh hành tình, sau đó bán nàng vào kỹ viện. Người cầm đầu là nữ, vì ghen tị sao? Bán hay, sao ngươi không đem nữ nhân như thế đến đây? Các ngươi không xuống tay được thì chúng ta sẽ làm giúp. Các tội phạm lên tiếng, bọn họ nhớ đến quá khứ bi thương, như thấy thiếu nữ đáng yêu bị ăn hiếp mắt ngập nước. Nhiết huyết bị vứt bỏ nhiều năm lại trở về. Vu Nhai âm trầm nói, hừ, nữ nhân kia không có tư cách bị các ngươi làm, ta đã nhờ bằng hữu bán nàng đến bách tộc loạn địa. Vu Nhai không biết mượn kiếm huynh đưa vệ Vivi đi đâu, nhưng đối diện đám người trước mắt hắn phải làm điên cuồng lên để bọn họ đồng cảm sâu hơn. Vừa rồi đã nói nhóm người này toàn là kẻ dễ dằn, bọn họ đã từng điên cuồng. Quả nhiên, các tội phạm mắt sáng rực lại nhà bán hay. Nhưng bọn họ đã thật lâu không chạm vào nữ nhân, nói thật là rất hâm mộ những dị chủng tộc trong bách tộc loạn địa. Vu Nhai không còn cảm xúc căm hận, hắn cười khổ nói, vệ gia là gia tộc lĩnh chu thuẫn lĩnh hành tỉnh trung lục tỉnh, chúng ta may mắn sống sót nhưng bị ném đến đây. Mắt các tội phạm vụ tắt ánh mắt, bọn họ nghĩ người lại sót cho thân, lòng thầm khâm phục Vu Nhai. Bọn họ từng nghe nói về vệ gia, hắn tức giận dám bán tử tôn dòng chính của vệ gia vào bách tộc loạn địa, hào khí nghịch thiên, càng đáng ca ham phục. Hâm mộ là Vu Nhai dám hy sinh vì đồng bạn như thế. Vu Nhai khẽ thở dài, chúng ta cũng biết nơi này chín chết một sống nhưng bất lực phản kháng, đây là kết cuộc tốt nhất. Mắt Vu Nhai bắn ra tia sáng nói, nhưng chúng ta không cam tâm. Dựa vào cái gì chúng ta chịu bị khi dễ? Chỉ vì chúng ta là người lăn lộn tầng dưới chót sao? Dù thế nào chúng ta vẫn còn cơ hội, chưa chết là còn đường ra. Dù kiếm phong lĩnh khó khăn đến đâu chúng ta sẽ vượt qua. Một ngày nào đó ta sẽ đạp các đại gia tộc chết tiệt xuống dưới chân. Nhiệt huyết lại sôi sục, đám tội phạm như tìm thấy chi âm, lần lượt đứng lên. Sau lưng Vu Nhai cũng sôi trào nhưng hơi phức tạp. Có nhiệt huyết, có muốn đè Vu Nhai ra đánh. Trong kỵ sĩ dự bị không thiếu quý tộc, đặc biệt là người ngoài tỉnh. Đại tượng khẽ thở dài, nhưng không cam lòng thì sao? Kiếm phong lĩnh là doanh vật hy sinh. Một bồn nước đá đổ ập xuống nhiệt huyết. Các tội phạm buồn bã. Hy vọng quá xa vời. Cho dù những Bắc Đầu kỵ sĩ dự bị đến Tiền Tiêu Doanh kiếm phong lĩnh thì cũng là chịu chết. Đừng từ bỏ hy vọng, chúng ta vẫn còn cơ hội. Nhất định sẽ có cách. Vu Nhai không muốn nhiệt huyết mới bốc cháy đã tắt ngấm. Ta biết các ngươi muốn nói cái gì. Các ngươi định nói là lúc mới đến đây cũng nhiệt tình hừng hực, tràn ngập hy vọng rồi từ từ tuyệt vọng. Cuối cùng không bằng cả đống phân đúng không? Hiện tại không ai có cảm xúc gì với chữ phân. Bọn họ công nhận Vu Nhai nói đúng.

trong Lý gia chúng ta Đoàn tạo sư hơi có tài một chút, mắt liếc qua là biết kích cỡ thân người ngay. Có vẻ Vu Nhai không quá lợi hại. Nhìn sao Vu Nhai cũng không giống người đầy lòng nhân từ, đặc biệt là với các tội phạm. Lữ Băng rối rắm nói, ngươi không nhìn ra khí chất các tội phạm chậm rãi thay đổi sao? Lữ Nham và Lữ Băng xích mích rất lớn, tuy tạm giảng hòa nhưng sớm muộn gì sẽ có một trận chiến.